Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 0, một cái đơn chương 2 chuyện. Tại nói sự tình trước, lập cái flex, hôm nay sẽ 3 canh, nhưng canh thứ 3 khẳng định là tại nửa đêm, ta viết chậm, canh thứ 3 muốn thức đêm viết, ân, trước nói xong hôm nay có thừa càng. Như vậy mọi người liền sẽ không tại tấu chương nói trong mắng ta. Hắc hắc, chuyện thứ nhất, tháng này ta quyết định vẫn là muốn xông một lần bảng nguyệt phiếu. Không biết theo lúc nào khởi, ta liền thành một cái tương đối Phật hệ viết lách. Tượng trên tháng là lên khung sách mới nguyệt, sách mới bảng nguyệt phiếu là đại gia tất tranh. Ta cũng liền thuận miệng hô vài câu cầu phiếu. Sau đó tại cuối tháng ngày cuối cùng, đại gia trong tay đều không có gì phiếu thời điểm mở cái đơn chương cầu nguyệt phiếu. Tháng trước cuối tháng thời điểm, chúng ta Bạch Ngân Minh ngẫu không nhả rãnh liền hỏi ta một câu. Có làm hay không? Hắn 400.000 chidian tiền đều hướng tốt, chuẩn bị lấy ra phát nguyệt phiếu hồng bao. Ta chỉ cần nói làm, hắn liền lập tức làm một đợt. Ta cuối cùng nghĩ nghĩ. Nói tính toán không quan trọng, một vị khác Bạch Ngân Minh Aloy Cat, liền gọi Mèo Minh tốt, cũng vẫn luôn nói với ta có cần liền nói cho hắn biết. Tùy thời có thể lại phiêu cái 100 vạn chidian tiền. Bao quát tháng này đầu tháng, phần lớn người cũng sẽ ở số 1 mở đơn trương cầu một chút nguyệt phiếu. Ta cũng không có phát, nhưng hôm nay cùng nhân viên quản lý, vài moderator, còn có mấy vị vẫn luôn giúp ta xử lý sự vụ thư hữu trao đổi một chút về sau. Vẫn là quyết định muốn tranh một chút. Tất cả mọi người hy vọng quyển sách này càng bò càng cao. Ta cái tác giả này vẫn luôn như vậy Phật. Ta thật là một cái lạt kê. Sở dĩ, vẫn là muốn chiến đấu à. Tựa như cặn bã nữ cầu quản lý Tiểu Cửu Nhi nói như vậy. Ta cũng không phải là thành tích không tốt. Hơn 1 vạn đặt mua, người khác thành tích này đều có thể bò lão cao. Huống chi lúc này mới vừa lên khiên a, không thể sớm như vậy liền Phật, đến nỗi đổi mới phương diện, không dám nói cùng những cái kia xúc tu quái so. Đối với ta tốc độ gõ chữ, đại gia hẳn là trong lòng cũng nắm chắc đi. Ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực, thức đêm gõ chữ thật cũng không quan hệ. Dù sao ta tạm thời cũng còn không có rụng tóc, ngẫu nhiên thông cái tiêu, không có gì vấn đề lớn, thiếu càng ta cũng chưa quên. Tất nhiên, chất lượng vĩnh viễn là thứ nhất, chính ta không hài lòng nội dung ta là sẽ không phát tích. Ta là viết sách kiếm tiền cũng không phải là viết sách lừa gạt fan tiền. Chỉ bất quá có một cái không có ý nghĩa hèn mọn yêu cầu. Hy vọng ta tăng thêm thời điểm đại gia khẩu dưới lưu tình. Căn cứ lúc trước kinh nghiệm, giống như tăng thêm sẽ bị mắng càng hung, còn sẽ có người nói ta là 2 chương hủy đi thành 3 chương phát. Ta đều là thức đêm gõ chữ mới có thể tăng thêm. Trong lòng kỳ thật sẽ có như vậy một tí xíu tiểu thất lạc. Tóm lại, tháng này ta là yêu cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử cũng muốn. Ta muốn hết, ta sẽ rất không muốn mặt các loại hoa thức cầu phiếu. Trước cho đại gia đánh cái dự phòng châm, tỉnh bị ta vô sỉ bị dọa cho phát sợ. Chuyện thứ hai, chính là công bố một chút 2 cái các bạn đọc, phổ nhóm nhà trẻ xe trường học, không vào nhóm yêu cầu, vào nhóm ám hiệu là bút danh của ta, nhà trẻ người đứng đầu. Nhóm hào là 706.676.428. Nhóm trong đã có 1.400 người. VIP nhóm nhà trẻ tốc hành xe trường học. Vào nhóm cần 2.000 điểm fan giá trị nghiệm chứng. Chủ nhóm là nãi hài tử chết thiếu phụ. Động một chút là quyền hạn ta. Lạt kê, nhóm hào là 560.860.730. Hoan nghênh đại gia nô nức tấp nập vào nhóm. Cuối cùng, cầu nguyệt phiếu trở lên, thương các ngươi ấu ấu lưu tương đương. Thảo, chiến đấu thiếp đều viết như vậy hư.